Nhớ để yêu, chương 8, góc truyện audio.com. Biệt thự nhà nó là căn biệt thự được thiết kế theo lối cổ xưa. Toàn bộ căn biệt thự đều được sơn màu kem làm nó trở nên huyền ảo. Nơi đây phải rộng tầm 5.000 hecta đất, cổng tường được xây đựng kiên cố, cao đến 5 mét, khuôn viên được trông rất nhiều hoa, trông nó tráng lệ chẳng khác tòa lâu đài. Nó và anh bước vào. Người ở và vệ sĩ cúi đầu một góc 45 độ chào anh và nó một cách cung kính. Cô, cậu chủ đã về, nó cho người mang đồ lên phòng rồi đi tìm ông, người mà nó gọi là ba. Nó đang đứng trước căn phòng mà ba của nó đang ở, cốc cốc. Nó gõ cửa, vào đi, ông nói, ba, nó gọi, con gái, con về rồi à, vâng. Trước mặt ông nó tỏ ra khá nhu mì, chỉ vì ông là cha nó. Là niềm tin của nó, là nơi duy nhất nó có thể dựa dẫm ở ngôi nhà này. Con học xong hết rồi chứ? Vâng, vậy từ nay đừng đi đâu nữa. Ở nhà quản lý công ty KM giúp ta. Nhưng, không nhưng nhị gì hết, con phải nghe ta chứ? Con không muốn ba à, tại sao vậy? Ông hỏi nó, con cô muốn người ta nghĩ con chỉ biết dựa vào ba. Con muốn chứng tỏ cho em thấy con có đủ khả năng để lãnh đạo công ty. Con không muốn người khác coi con chỉ như một kẻ ăn bám. Thôi được rồi, tùy con vậy, cảm ơn ba đã hiểu con. Vậy con tính làm gì, ông nhẹ nhàng hỏi nó. Con định sẽ đi học, vậy con học ở trường anh con đi. Vâng, ta sẽ liên lạc với bác con. Cảm ơn ba nhiều, được rồi, 8 giờ tối nay sẽ bắt đầu. Con sẽ đến chứ? Vâng, vậy thôi, con về phòng nghỉ đi. Vâng, chào ba, nó chào ông rồi rảo bước về căn phòng của nó. Căn phòng nó là căn phòng có hai màu chủ đạo là vàng và tím. Trên tường có biết bao là hình của nó, riêng chỉ có một bức ảnh duy nhất nó chụp chung với bố mẹ. Đó cũng là kỷ vật của nó, là bức ảnh duy nhất có hình mẹ nó. Người mẹ đã mất khi nó mới 7 tuổi. Sàn nhà làm bằng loại gỗ quý. Lát sau nó đi ngâm mình trong bồn nước nóng. Phòng tắm của nó rất rộng. Rộng gần bằng phòng ngủ của nó. Phòng tắm được ngăn làm hai phần. Một phần là nơi nó ngâm mình với rất nhiều loại tinh dầu. Sữa tắm, dầu gội đắt tiền. Và phần còn lại là nơi để quần áo ngủ của nó. Toàn đồ xa xỉ mà không phải ai cũng mua được. Chút bộ quần áo, nó bước vào bồn tắm. Ngâm mình vào làn nước ấm áp và không khí trong lành của mùa thu. Cách chương.